Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 369, trò chơi biến động. Chuyển sinh kinh nghiệm tuy nhiên khó tiếp cận, nhưng chuyển sinh sau khi thành công mang đến thuộc tính tăng lên còn thật không ít. Chuyển một cái thành công có thể đề cao 5 điểm công kích trưởng thành. Tô Dương hiện tại công kích thành chỉ dài có 5 điểm. Dùng cấp 80 đến tính, 5 điểm công kích trưởng thành cũng là 400 điểm công kích A. Tô Dương không có ý định giáng cấp, 1 triệu chuyển sinh kinh nghiệm thực sự quá cao, vẫn là chờ về sau đẳng cấp cao về sau lại tăng A. Đáng nhắc tới là, nếu như không tiến hành chuyển sinh lời nói, người chơi tối cao chỉ có thể lên tới cấp 100. Nếu là thành công chuyển sinh, loại kia cấp hạn mức cao nhất liền có thể đề cao 20 cấp. Chuyển một lần đề cao 20, chuyển sinh số lần càng cao, đẳng cấp hạn mức cao nhất thì sẽ cùng theo càng cao. Hệ thống đổi mới hoàn tất, 4 tòa vờn quanh hoàng thành vệ tinh thành tất cả đều mở ra. Đại địa chi thành ở vào hoàng thành phương Bắc, ma pháp chi đô tại phía Tây. Thiên không chi thành tại phía đông, lục giã chi xâm tại phía nam. Cái này 4 tòa lần vệ tinh thành khoảng cách hoàng thành khoảng cách còn có chút xa. Nếu là cưỡi ngựa đi qua, chí ít việc phải muốn nửa ngày thời gian. Đương nhiên, theo hệ thống đổi mới hoàn tất, hoàng thành các đại thương cửa hàng đã bắt đầu bán ra thông hướng 4 tòa vệ tinh thành truyền tống. Quyển trục. Dạng này có thể tiết kiệm đi lên đường thời gian. Tô Dương Địa chạy đến cửa hàng chỗ đó. 4 đại vệ tinh thành truyền tống quyển trục hắn tất cả đều mua một trục. Mua sắm tốt đầy đủ thuốc nước sau, hắn tay lấy ra thông hướng thiên không chi thành quyển trục. Lập tức truyền tống tới đó. Thiên không chi thành là kỵ sĩ cái nôi. Kiến tạo tại vuông vức Ilancha bình nguyên phía trên. Tại cái kia rộng lớn bên trên bình nguyên, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa mà to lớn thành tường. Thành tường xung quanh vòng quanh sông hộ thành, trên tường thành hộ vệ lấy tinh nhuệ kỵ binh dũng sĩ. Nghe đồn, cái này tòa cổ xưa thành trì còn có thần khí thủ hộ. Thiên không chi thành lấy tuấn mã nổi tiếng thiên hạ, đặc biệt là Ilancha bình nguyên phía trên thành đàn cao cấp ngựa hoang. Có thể nói vì kỵ sĩ quân đoàn chiến mã cung cấp phong phú nơi phát ra. Thế mà thiên không chi thành chỗ lấy trở thành thiên không chi thành. Là bởi vì nơi này có thiên mã quân đoàn tồn tại. Thiên mã quân đoàn ngồi chi mã, tự nhiên đều sẽ bay trên trời ngựa. Nơi này chiến sĩ lấy trở thành thiên mã kỵ sĩ làm vinh. Bọn họ có chính mình kiên cố tín ngưỡng. Tô Dương lần này đi tới nơi này thực chính là vì bắt ngựa. Hắn muốn cho mình làm một thớt tốt tọa kỵ. Hệ thống đã cho ra giới thiệu. Chúng người chơi có thể tiến về thiên không chi thành bắt tọa kỵ. Tọa kỵ không chỉ có thể cung cấp thuộc tính tăng thêm. Dùng đến lên đường cũng thật nhanh. Có một đầu tốt tọa kỵ phi thường trọng yếu. Đáng nhắc tới là... Hiện tại mỗi cái game thủ chuyên nghiệp đều có thể đi đạo sư chỗ đó học tập bộ chóc thuật. Bộ chóc thuật không còn là cung tiễn thủ, thợ săn, triệu hoán sư chuyên trúc kỹ năng, mà chính là một cái phi thường lớn trung hóa kỹ năng. Đây cũng là vì để người chơi đều có thể ra đi bắt tọa kỵ cùng sủng vật. Để trò chơi biến đến càng có ý tứ, một trận quang mang lấp lóe. Tô Dương bị truyền tống đến thiên không chi thành, tứ phương kiến trúc, tứ phương thành thị, rộng rãi thẳng tắp đường, nơi này hết thảy đều rất thích hợp tuấn mã chạy vội. Kỵ sĩ là thiên không chi thành vinh diệu, thiên mã kỵ sĩ càng là thiên không chi thành biểu tượng. Đến thiên không chi thành về sau, Tô Dương lập tức đi hướng NPC chỗ đó. Nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Nhiệm vụ là có, đáng tiếc đều là chút hạ cấp nhiệm vụ. Cái gì thu thập ra ngựa, thu thập ngựa thảo a. Tô Dương dù sao là say, căn cứ có chút ít còn hơn không tâm tư. đem tất cả nhiệm vụ đều tiếp. Ra khỏi thành về sau, hắn một đường hướng tây, ngồi cưỡi phổ thông mã nhi hướng về phía trước phi nhanh. Trọn vẹn một phút về sau mới nhìn đến top 5 top 3 ngựa hoang. Từng cái nhàn nhã tại trên thảo nguyên tản bộ. Động sát chi nhãn nhìn qua, ngựa hoang thuộc tính lập tức hiện ra. Ngựa hoang, phổ thông quái vật, đẳng cấp, 50 sinh mệnh, 40.000 vật công, 668 đến 855 vật phòng, 350 ma phòng, 280 kỹ năng, móng ngựa bay loạn, chủ động kỹ năng, sử dụng móng trước hoặc là móng sau mang cho đối thủ to lớn thương tổn. Giới thiệu, Ilancha bình nguyên phía trên hoang dã sinh trưởng thớt ngựa, là Ilancha bình nguyên phía trên cấp thấp nhất ngựa hoang. Cấp 7 động sát chi nhãn quả nhiên ra sức, cơ hồ đem dã lập tức toàn bộ thuộc tính đều cho bày ra. Có đẳng cấp, có công kích, có phòng ngự, càng là liền kỹ năng đều bày ra. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Động sát chi nhãn cái này kỹ năng cũng ở một mức độ rất lớn tăng lên Tô Dương thực lực. Vẻn vẹn chỉ là cấp 50 quái vật, không có áp lực, bất quá, những thứ này đồ bỏ đi ngựa hoang là Ilancha bình nguyên cấp thấp nhất ngựa hoang. Tô Dương bản không có hứng thú gì, cho nên đối chẳng thèm ngó tới. Hắn muốn tìm đẳng cấp cao hơn chiến mã. Người có lúc chính là như vậy, muốn mơ tưởng xa vời, truy cầu càng cao hưởng thụ, đối không thích hợp bản thân đồ vật chẳng thèm ngó tới. Chính mình chộp tới ngựa khẳng định so trong cửa hàng những cái kia phổ thông mã muốn tốt. Cho nên rất nhiều người chơi đều giống như Tô Dương đi vào Ilancha bình nguyên. Ngựa hoang trà trộn phiến khu vực này sớm đã kín người hết chỗ. Lão ca ngươi ở đâu nha? Mau tới Thiên Không Chi Thành bắt ngựa. Tô Tranh cho Tô Dương phát tới giọng nói tin tức. Tô Dương cười đáp lại nói, ta ngay tại Ilancha bình nguyên đâu, ngươi cũng tới. Tô Tranh cười nói, ta cùng Mộng Linh đều đến, ngay tại hướng Ilancha bình nguyên đuổi. Tô Dương cười nói, các ngươi trước nắm lấy, ta đi chỗ sâu nhìn xem. Được. Tô Tranh cười hỏi, lão ca, người bộ chóc thuật bao nhiêu cấp a? Ta nhìn người vũ khí phụ gia kỹ năng đều là cấp 3 bộ chóc thuật. Tô Dương cười nói, cấp 13 ngươi tin hay không? Không phải đâu. Tô Tranh cả kinh nói, lão ca ngươi không muốn như thế tùy hứng có được hay không? Tẩy luyện phù rất chân quý, nàng coi là Tô Dương là vì bắt ngựa mới đem bộ chóc thuật lên tới cấp 13. Tô Dương cười nói, ta bộ chóc thuật đã sớm lên tới cấp 13. Trước đó vì cùng Thiên Thiên ký kết khế ước thăng lên. Cũng không phải là hiện tại thăng. Dạng này à, Tô Tranh cười đùa nói. Cái kia thì có thể lý giải. Lão ca ngươi đi chỗ sâu bắt à. Nhiều bắt mấy con nha. Ta cùng Mộng Linh tọa kỵ thì giao giải quyết cho ngươi. Tô Dương cười nói, yên tâm đi. Khẳng định cho các ngươi bắt một cái cực phẩm tọa kỵ. Triệu Mộng Linh lúc này nói ra, lão công, ta ba ba cùng mụ mụ bọn họ 1 giờ chiều đến ga đường sắt tốc độ cao. Tô Dương cười nói, chúng ta ăn cơm trưa xong về sau thì đi đón người. Đúng, tiếp vào người về sau là trực tiếp đi bệnh viện sao? Cha mẹ bọn họ có hay không tại trong bệnh viện hẹn trước? Không có. Triệu Mộng Linh nói, cha mẹ bọn họ đối Trường Hà không quen, muốn chờ đến về sau mới có thể xin nhập viện trị liệu. Tô Dương nói, buổi chiều chúng ta cùng một chỗ mang cha mẹ đi bệnh viện nhìn xem. Triệu Mộng Linh nói, được. Tô Dương nói, 12 giờ thời điểm nhớ đến nhắc nhở ta. Ân, Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, lão công ngươi an tâm bắt ngựa a. Đến thời gian ta thông báo ngươi. Được, kết thúc trò chuyện về sau. Tô Dương dục ngựa hướng về phía trước phi nhanh, hướng về Ilancha bình nguyên chỗ càng sâu bước đi. Bất quá trên thảo nguyên ngựa hoang quá nhiều, Tô Dương mới chạy một hồi liền tiến vào trạng thái chiến đấu. tọa kỵ tự động giải trừ. Hắn đứng ở mặt đất, trong cửa hàng bán thớt ngựa đều là không phải chiến đấu tọa kỵ. Chỉ có thể dùng để lên đường, không thể tại chiến đấu thời điểm sử dụng. Cho nên bị công kích hoặc là chủ động công kích địch nhân thời điểm đều sẽ giải trừ ngồi cưỡi trạng. Thái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.